Sau khi ra khỏi Đằng Gia Thành, Phương Lâm theo hướng nam mà phóng đi. Phía sau rất nhiều đệ tử của Đằng Gia đuổi theo không rời. Đang lúc đó thì từ phía Đằng Gia Thành có một đạo cầu vồng quán không mà đến, có hơi thở siêu việt những Đằng Gia đệ tử đang đuổi theo, hướng Vương Lâm bổ ra một kiếm. Một đạo như thực chất phi kiếm được ngưng tụ mà ra, mang theo nồng nặc sát khí từ không trung chém xuống. Nhảy mắt, thiên địa biến sắc, vô số tử sắc lôi cầu ngưng tụ ở trong không trung theo phi kiếm mà hạ xuống. Da đầu Vương Lâm run lên, Tư Đồ Nam quát: "Cẩn thận, đây chính là nguyên bảo. Vương Lâm, thu lại tâm thần, lão phu mang ngươi thuấn di, liều mạng thôi." Tinh thể màu lam từ trong ngực của Vương Lâm cấp tốc khuếch tán, bao phủ lấy toàn thân hắn. Lúc này cự kiếm chém xuống, mặt đất vang lên từng trận ầm ầm, xuất hiện rất nhiều vết rách. Theo sự xuất hiện của tử sắc lôi cầu, trong phạm vi khoảng 100 thước hình thành một mảnh lôi quang sóng điện. Ngay khi mà cự kiếm chém xuống, thân thể của Vương Lâm đã biến mất, xuất hiện ở 300 thước phía ngoài. Vừa xuất hiện trở lại, Vương Lâm lập tức hướng về phía trước bỏ chạy. Thanh âm của Tư Đồ Nam có chút suy yếu, hắn tức giận mắng: "Mẹ kiếp, cái tên tiểu tử này còn trẻ tuổi mà không ngờ đã đạt đến tu vị trúc cơ hậu kỳ. Nếu ngươi đã đạt đến trúc cơ kỳ thì lão phu có thể mượn thân thể của ngươi phát huy một ít đại pháp thuật. Nhưng mà lấy tu vi ngưng khí kỳ của ngươi bây giờ, dù lão phu hỗ trợ nhiều nhất thì ngươi cũng chỉ có thể phát huy tu vi trúc cơ trung kỳ mà thôi." Lúc này ở phía sau, Đằng Lệ nhướng mày lên nhưng mà lập tức giãn ra cười nói: "Tu vi dưới kết đan kỳ có thể né tránh không hao tổn dưới kiếm của Đằng Lệ ta thì ngươi chính là kẻ đầu tiên đó. Nếu không phải đã đáp ứng Mặc sư huynh thì ta cũng không muốn giết ngươi đâu." Vương Lâm cũng không dám quay đầu nhìn lại, nhanh chóng chạy trốn. Lúc này đây tinh lực tiêu hao quá lớn, đành phải xuất ra hồ lô uống một ngụm lớn, tốc độ lại nhanh thêm vài lần. Hàn quang chợt lóe trong mắt của Đằng Lệ, âm trầm nói: "Để xem ngươi có thể thuấn di được mấy lần." Nói xong, tay phải hắn chỉ ra, trên không trung lại xuất hiện một hắc ám cự kiếm. Bóng kiếm bay múa trên không trung, tất cả những quả cầu lửa lập tức chuyển động, từng tiếng nổ vang lên rồi bất ngờ chém xuống. Tư Đồ Nam không đợi cho Vương Lâm phân bua mắng vài câu, rồi mang theo Vương Lâm biến mất, sau đó lại xuất hiện ở một nơi rất là xa. Đằng Lệ nhíu mày lại, hét một tiếng lạnh lùng, tay phải chỉ vào phi kiếm. Phi kiếm nhanh chóng quay đầu rồi rơi xuống chân quán. Hắn nhặt lên rồi lập tức đuổi theo. Như là hai tia chớp lao đi trong không trung vậy, hơn 100 đệ tử của Đằng Gia lập tức đuổi theo, nhưng mà cũng không thể nào đuổi theo được hai người ở phía trước, nên đành dừng lại bất lực nhìn hai người biến mất. Đằng Lệ thì càng đuổi theo, trong lòng càng kinh hãi. Tuy là tốc độ của trúc cơ đã nhanh vô cùng, nhưng mỗi lần chuẩn bị đuổi kịp người phía trước thì hắn lại lập tức thoát đi. Đối thủ càng như vậy, sát khí trong lòng của Đằng Lệ càng nặng. Dịch chuyển tức thời là chiêu thức độc nhất của Nguyên Anh kỳ. Đối thủ liên trúc cơ cho dù có thể dịch chuyển tức thời nhưng mà vẫn chưa đạt tới cảnh giới cao nhất. Trong ý nghĩ của Đằng Lệ, đối thủ nhất định là có pháp bảo gì đó. Nghĩ tới đây, hắn nghiến răng nghiến lợi, trong đầu hắn nặng trĩu ý nghĩ giết người để cướp pháp bảo. Hắn và Trần Trung, đại đệ tử của Tức Mặc lão nhân, chính là bạn tri kỷ. Vài ngày trước, hắn nhận được phi kiếm truyền âm của đối phương, muốn hắn giúp đuổi giết hai người, trong đó một người tên là Trương Hổ, chính là đệ tử của Trần Trung. Tên Trương Hổ này liên thủ với cả người ngoài giết chết sư phụ. Trong khi ngũ sư đệ của hắn chết, Tức Mặc lão nhân lập tức cảm nhận được. Trương Hổ thật ra không biết, cơ thể của ngũ đệ ngoài bị trúng thuốc độc, còn có một bí kíp mà Tức Mặc lão nhân dùng để khống chế các đệ tử. Chỉ cần thông qua bí kíp này thì Tức Mặc lão nhân có thể biết rõ mọi chuyện như trong lòng bàn tay. Trong cơn giận dữ thì đã dùng bí kíp này lần ra hiện giờ đối thủ đang ở Đằng Gia Thành, lập tức phái Trần Trung xuống núi đi bắt tên Trương Hổ này. Chỗ của Trần Trung cách rất là xa, chính vì vậy hắn dùng kiếm truyền thư cho Đằng Lệ, nhờ Đằng Lệ thay mình ngăn cản việc này. Khi mà Đằng Lệ kiểm tra thì phát hiện Trương Hổ quả nhiên đang ở Đằng Gia Thành. Tên đi cùng hắn chắc chắn là đồng bọn, thế là hắn liệu tính trước mọi việc. Hắn vốn chỉ muốn hỗ trợ một chút, nhưng mà bây giờ Đằng Lệ đã hạ quyết tâm, bất kể như thế nào thì cũng phải giết bằng được Vương Lâm để đoạt lấy bảo bối giúp hắn dịch chuyển tức thời. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng tăng tốc đuổi theo. Lại nói, lúc này Vương Lâm uống thêm một hớp linh khí, mặt hắn lóe lên, há miệng phun ra một dải màu xanh. Dải màu xanh vừa xuất hiện ra xung quanh thì nồng nặc mùi máu tanh. Ngay sau đó hắn phóng tia màu xanh về phía sau. Vương Lâm vẫn không dừng lại, vẫn bay nhanh về phía trước. Đằng Lệ ở phía sau nhìn thấy rất rõ, hắn không để đến dải sáng màu xanh đó, cười nhạt, ngón tay trỏ sang phải vung lên, lập tức một quả cầu lửa xuất hiện lao thẳng về phía dải sáng màu xanh đó. Trong khoảnh khắc quả cầu lửa và dải sáng màu xanh va chạm vào nhau, vang lên một tiếng nổ rất là lớn. Đằng Lệ khinh miệt không thèm nhìn nữa, nhưng mà ngay lúc đó thì phía trước hắn 10 mét bỗng lóe lên dải sáng màu xanh, lập tức đâm vào người hắn. Quần áo của hắn rách tan không còn một mảnh, để lộ ra quần áo giáp bằng vàng ở bên trong. Dải sáng màu xanh vừa chạm vào thì bị bộ áo giáp chặn lại, liền bật ngược trở lại rồi tan biến mất. Vương Lâm khẽ kêu lên một tiếng tiếc nuối, tay phải vung lên, thanh lục kiếm liền xuất hiện ở giữa hai ngón tay của hắn, đầu không thể ngoảnh lại mà tiếp tục chạy. Đằng Lệ thì mồ hôi ra đầm đìa trên trán. Những cảnh vừa rồi quá ư là nguy hiểm, cho dù trúc cơ có tu luyện đến mấy, nhưng nếu như là bị phi kiếm đâm phải chắc chắn sẽ bị trọng thương. Mà thanh phi kiếm này không phải tầm thường, bản thân mình mà bị kiếm đâm phải thì chắc chắn là chết ngay tại chỗ. Đằng Lệ xấu lên bộ giáp trên người mà ông nội đã để lại cho hắn. Hắn thật là thấy may mắn, nhưng mà ý đồ truy sát Vương Lâm thì lại càng mạnh mẽ. Ánh mắt hắn lạnh lùng, miệng lẩm bẩm: ngoài bảo bối giúp dịch truyền tức thời, còn có phi kiếm tuyệt diệu. Thằng danh này, tất cả những thứ trên người ngươi sẽ là của ta thôi. 3 ngày sau, ở một nơi trên sa mạc, Vương Lâm mặt mũi đầy cát bụi. Hắn ngửa cổ một hơi, uống hết linh khí trong chiếc hồ lô, đau lòng lẩm bẩm: linh khí thần kỳ đã không còn nữa, cứ như thế này chẳng mấy chốc sẽ hết sạch, cần phải bổ sung nhanh chóng. Tiểu tử, lão phu không đi được nữa đâu. 3 ngày qua đã dịch truyền tức thời quá nhiều lần rồi, nguyên anh ta đã bị tổn thương rất nhiều rồi đó. Giọng nói của Tư Đồ Nam đã vô cùng suy yếu. Vương Lâm quay đầu lại nhìn xa xăm, trong mắt lộ ra sát khí. Hắn lạnh lùng buông một câu: hắn đã đuổi tới nơi rồi. Nói rồi hắn vỗ vào cái túi bảo bối, một thanh lục kiếm bỗng nhiên xuất hiện. Ánh sáng của lục kiếm hơi mờ, trên mặt có một số vết thương tích. 3 ngày qua Vương Lâm nhiều lần rút kiếm ra, nhưng Đằng Lệ đã có sự cảnh giác, nên việc đánh lén càng thêm phần khó khăn. Nhất là cái bộ áo giáp hộ thân của hắn có lực cản vô cùng lớn, cho dù là lục kiếm sắc nhọn đến mấy thì cũng không thể đâm được vào người của hắn. Sau khi lau đi phi kiếm, hắn nhìn xung quanh, bỗng nhiên phát hiện ở phía tây có cánh rừng kéo dài bất tận. Phía trên cánh rừng là một màn sương khói dày đặc, không thể nhìn rõ bên trong. Hắn có vẻ trầm ngâm, không nói một lời liền chuyển hướng bay về phía tây. Trong nháy mắt đã đến bên ngoài của bìa cánh rừng, hắn hạ mình xuống đất đi thẳng vào trong rừng. Vương Lâm biết rõ, chất lỏng thần kỳ của mình đã dùng hết, khả năng dịch chuyển tức thời của Tư Đồ Nam hiển nhiên cũng chẳng còn nữa. Nếu như tiếp tục bay trên không, sớm muộn cũng sẽ bị đối phương đuổi kịp. Chỉ bằng đi bộ trong rừng, cho dù không biết vì sao bên trên cánh rừng này lại dày đặc một màn sương khói, nhưng mà lúc trước hắn nhìn vào màn sương khói này, phát hiện khi nhìn vào màn sương khói này giống như rơi vào trong vũng bùn, khả năng cử động nhỏ dần xuống còn vài chục mét. Vương Lâm vào rừng không lâu thì một dải cầu vòng lao đến, bay lượn ở phía trên cánh rừng vài vòng sau đó hạ xuống đất, lộ ra Đằng Lệ với cả bộ giáp bằng vàng sáng chói. Lúc đó trên khuôn mặt của Đằng Lệ lộ ra vẻ mệt mỏi. 3 ngày truy sát không ngừng nghỉ, nguyên khí đã bị tổn thương rất là nhiều, nếu như là trong túi của hắn không có linh dược thì có lẽ đã sớm phải quay về. Nhưng bảo bối trong tay đối phương cứ giày vò tâm can của hắn, làm hắn hận không thể lập tức đuổi theo giết chết Vương Lâm, cướp bảo bối của hắn. Khi mà hắn bắt đầu truy sát Vương Lâm, hắn cũng không tưởng tượng được lại khó khăn như vậy, nhất là khi đối phương thi dịch chuyển tức thời với hắn. Hắn mặc dù giật mình, nhưng hắn tự nhủ, liên trúc cơ vẫn chưa đến, bay lâu như vậy nhất định sẽ hao tổn nguyên khí. Dựa vào sức lực lúc sau của trúc cơ, bây giờ có thể dễ dàng giết chết được Vương Lâm. Thế nên mặc dù liên tục đuổi theo, nhưng Đằng Lệ không hề vội vàng, bình tĩnh đợi đến khi mà nguyên khí và sức lực của đối phương hao tổn, sẽ chỉ cần một nhát kiếm để giết chết Vương Lâm mà thôi. Nhưng mà đến ngày thứ hai khi mà đuổi giết Vương Lâm, hắn đã phải từ bỏ hoàn toàn suy nghĩ này. Tốc độ của đối phương không những không hề giảm đi mà càng ngày càng căng nhanh. Điều này làm cho hắn không thể nào giải thích được. Cùng với sự quan sát của mình, hắn cảm thấy rất là kinh ngạc. Hắn nhiều lần nhìn thấy Vương Lâm cầm ra một cái hồ lô, mỗi lần uống hết chất lỏng trong hồ lô, tốc độ lại nhanh hơn nhiều lần. Ý nghĩ phải giết chết Vương Lâm thì càng lớn hơn. Lúc này, Đằng Lệ đứng ở phía ngoài cánh rừng, mắt không ngừng quan sát, trong đầu có chút do dự. Hắn nghĩ thầm trong lòng, cánh rừng hoang dã này thật là thần bí, quanh năm bị sương mù bao phủ. Ông đội hắn đã từng dặn dò không nên đi vào trong khu rừng này, bây giờ có nên truy đuổi nữa hay không đây? Trầm ngâm một lát, Đằng Lệ nghiến răng. Những bảo bối trong tay của Vương Lâm làm hắn quyết tâm hơn, không nói không rằng xông vào trong cánh rừng này. Trong rừng này cây cổ thụ chen nhau mọc, trên mặt đất mọc đầy những đám cỏ cao hơn cả nửa thước, rất nhiều rắn rết độc bò lồm nhồm, chỗ nào cũng có thể nhìn thấy cây cổ thụ ngàn năm tuổi. Rất nhiều loài hoa cỏ lạ, thỉnh thoảng lại nhìn thấy những mãnh thú đang đấu với nhau. Không những vậy, cái mùi hôi thối từ xác lá cây, xác động vật bốc lên nồng đặc đến mức có thể giết chết được người. Nơi đây quanh năm bị sương mù bao phủ, nhiều cây cổ thụ cũng nhiều mãnh thú có thể so sánh với cả mãnh thú ở chỗ Nguyên Anh Kỳ. Có thể nói nguy hiểm lúc nào cũng rình rập, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là sẽ mất mạng. Lại nói Vương Lâm lúc này đang nhìn xung quanh, thân thủ hắn bay nhanh trong rừng. Đột nhiên Tư Đồ Nam vội vàng gọi: "Dừng lại đi, mau dừng lại." Vương Lâm ngay lập tức dừng lại. Tư Đồ Nam thở gấp nói: "Nơi đây là nơi quỷ quái nào vậy? Tại sao lại có dây mây màu xanh tồn tại? Loại này nhỏ có thể phá nát cả cỏ cây. Đã từng có nhiều nước vì nó mà diệt vong đó." Dây mây màu xanh? Vương Lâm ngây người ra. "Trước mặt ngươi có một dây mây, trên dây mây có một đường màu xanh. À không, đây không phải là dây mây màu xanh, kỳ lạ thật." "Vương Lâm, đây là mầm dây mây màu xanh, uy lực của nó có thể không lớn như là lời đồn đại, nhưng ngươi tốt nhất là tránh nó ra. Dây mây màu xanh trưởng thành chính là cơn ác mộng của những người tu luyện. Loại cây này rất là khát máu, mỗi lần nuốt một người đang tu luyện thì sẽ tiến hóa. Mà theo như truyền thuyết, tiến hóa đến mức cao nhất chính là dây mây màu xanh này. Cho dù là lúc còn mới biến đổi thì cao thủ cũng không thể nào địch lại được đâu. Và không những vậy, cái loại cây này còn rất là nhạy cảm với cả pháp thuật, nhất định không được sử dụng pháp thuật để tấn công nó đâu." Tư Đồ Nam nói xong như là ngừng lại. Vương Lâm nhìn xung quanh, hắn như là chăm chăm nhìn vào dây mây màu xanh mọc ở trên một cây cại thụ ở phía xa, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác. Thoạt nhìn thì dây mây màu xanh này hết sức là bình thường, ngoài có một đường màu xanh ra thì không có gì khác biệt với cả những loại dây mây khác. Vương Lâm trầm ngâm một lúc, không nghe hết lời của Tư Đồ Nam, liền chậm chậm tiến lên phía trước. Không dùng một chút công lực nào, để cẩn thận dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ nhẹ nhàng kéo dây mây màu xanh ra. Lúc đó hắn dùng hết sức là tập trung của mình. Khi mà kéo được dây mây ra khoảng 3 thước, hắn nhẹ nhàng buông tay ra rồi lùi lại vài chục thước, nhanh chóng cắt qua đầu ngón tay. Một giọt máu rơi xuống trên thân dây mây màu xanh. Dây mây màu xanh bị giọt máu đâm phải lập tức bật lên như là con rắn chồm đầu lên. Ngay sau đó từ chỗ rễ của nó mọc ra vài dây mây nữa kết lại với nhau rồi mấp máy vài cái. Sau đó dần dần hạ xuống mặt đất. Thấy vậy, trên trán của Vương Lâm lấm tấm mồ hôi, khóe miệng hơi nhếch lên, lập tức rời khỏi chỗ đó. Vương Lâm rời khỏi đó không lâu, Đằng Lệ đuổi đến chỗ đó. Vì hắn muốn đuổi kịp Vương Lâm nên vẫn dùng pháp thuật để di chuyển mà không hề để ý đến vài cái dây mây trên mặt đất. Mặc dù ở trong rừng sâu bị hạn chế tầm nhìn và cảm giác, nhưng mà hắn vẫn cảm nhận rõ ràng rằng đã rất là gần Vương Lâm rồi. Miệng nhếch lên cười lạnh, sau đó lại xông về phía trước. Nhưng khi hắn băng qua những dây mây trông có vẻ tầm thường này thì bất ngờ sinh chuyện. Hai ngày sau, Vương Lâm rửa ráy bên cạnh một con sông nhỏ, mắt thì không ngừng quan sát xung quanh. Thần sắc vừa động liền chửi rủa: "Đúng là âm hồn không tiêu tan mà." Phóng ra phi kiếm, thu hồi hồ lô rồi vượt qua sông chạy về phía rừng rậm. Không lâu sau thì Đặng Lệ cũng đuổi theo ngay đằng sau không chút động tĩnh. Lúc này trông hắn chẳng ra sao cả. Cái tấm áo giáp mặc trên người cũng mất đi độ sáng bóng, lại còn có những mảng rơi xuống, bên tay phải bị rách buông xuống. Tóc tai thì bù xù, sắc mặt thì xanh xám, ánh mắt lộ ra vẻ giận dữ. Hắn hận Vương Lâm hơn bất cứ thứ gì khác. Từ nhỏ tới lớn hắn luôn kiêu ngạo cho mình là người thiên tư hơn người, chưa bao giờ hắn thấy mình nhếch nhác như vậy. Tất cả những điều này đều do Vương Lâm gây nên. Hai ngày trước cái tên quỷ đằng điều, có nghĩa là dây mây, đã khiến hắn suýt nữa bỏ mạng. Hắn không ngờ một tên mà hắn không coi ra cái gì lại có uy lực gớm như vậy. Nội giáp của mình dính dịch thể của đằng điều, không ngờ lại bị tan chảy. Nếu chỉ là như thế thì cũng không có gì đáng nói. Hắn có thể dùng phi kiếm để phản công, nhưng mà dường như là đằng điều là một kẻ giết không chết, chặt đứt thì lại mọc thêm nhiều nữa. Thậm chí ngay cả có thêm lôi cầu cũng không có cách nào tiêu diệt tận gốc của đằng điều. Lúc này lại có phi kiếm dị thường của Vương Lâm lúc ẩn lúc hiện, cánh tay phải của hắn cũng bị Vương Lâm đả thương. Và cuối cùng Đằng Lệ phải lấy ra pháp bảo bảo mệnh của lão thái gia của Đằng gia cho hắn, một nguyên bảo vô cùng uy lực. Nguyên bảo này mới được sử dụng một lần, từ trước tới nay hắn chưa bao giờ gặp nguy hiểm đến mức phải sử dụng nó. Nhưng mà hai ngày trước hắn biết nếu không sử dụng thì e rằng không thể bảo toàn được tính mạng. Và cuối cùng dưới uy lực như là vũ bão của nguyên bảo, đằng điều đã bị tiêu diệt quá nửa, số còn lại đều thu vào trong đất. Nhân cơ hội này Đằng Lệ nhanh chóng mà xông vào. Bây giờ nghĩ lại, hắn vẫn còn thấy lạnh xương sống. Hắn hận Vương Lâm đến tận xương tủy. Hơn nữa về cơ bản Vương Lâm chưa bao giờ đấu chính diện với hắn, mỗi lần đều là đánh lén mà thôi. Trước phi kiếm quái dị kia khiến người ta không thể nào đề phòng được. Bất đắc dĩ hắn đành phải hao phí linh lực điều khiển phi kiếm xoay nhanh toàn thân. Lúc này ở bờ sông hắn cẩn thận nhìn xung quanh, do dự một lát liền ngồi xuống lấy nước sông uống một ngụm. Truy kích Vương Lâm 5-6 ngày làm hắn khô khốc cả miệng lưỡi. Nước suối ngon ngọt làm cho Đằng Lệ cảm thấy thư thái toàn thân, định uống thêm một ít đột nhiên cảm giác được nguy cơ mãnh liệt. Một thanh lục sắc phi kiếm lại vô thanh vô thức xuất hiện trước mặt hắn, nhằm thẳng vào mi tâm quán đâm tới. Đằng Lệ lập tức bạo lui, thanh phi kiếm quán lại phóng lên nghênh đón lục sắc phi kiếm. Cùng nó giằng co một lúc phát ra tiếng thanh thúy của kim loại va chạm. Và cuối cùng lục sắc tiểu kiếm địch không lại, lưu trên thân một vết chém rất là sâu, chợt lóe lên rồi tiêu thất. Mẹ kiếp, khốn kiếp, ta Đằng Lệ thế rằng nếu để ta bắt được ngươi thì sẽ cho ngươi thưởng thức hết tất cả những khổ hình trên thế gian này, sau đó sẽ rút ra hồn phách tươi sống mà luyện hóa đó. Đằng Lệ nhìn mấy sợi tóc bị lục sắc phi kiếm chém rụng, nghiêm sắc mặt lên mà quát. Vương Lâm chạy trốn ở trong rừng cây, sắc mặt đỏ lên, khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi. Hắn lật tay lại, một tiểu kiếm màu xanh xuất hiện, đau lòng nhìn vết cứa thật sâu ở trên thân kiếm. Hàn quang trong mắt của Vương Lâm lóe lên, không nói câu gì, nhanh chóng thoát khỏi nơi này. 5 ngày qua thì Vương Lâm và Đằng Lệ, một người chạy trốn và một người truy kích, đã tiến sâu vào trong thâm sơn. Hôm nay buổi tối Vương Lâm đang chạy thì đột nhiên dừng lại. Tiểu tử, ngươi nhận ra rồi có phải không? Ở hướng tây bắc có phát ra linh lực dao động rất là mãnh liệt đó, đến hướng đó đi. Tư Đồ Nam vội vã nói. Trong mấy ngày này hắn đều tập trung hoàn toàn tinh thần, bằng vào kiến thức của mình để trợ giúp Vương Lâm tránh thoát được rất nhiều nguy cơ. Vương Lâm không đáp, thay đổi phương hướng nhằm hướng tây bắc lao đến. Một lúc sau đã đến nơi có linh lực dao động. Cảnh tượng trước mắt khiến đồng tử quán co rút lại. Ở dưới ánh trăng, Vương Lâm chứng kiến rất nhiều cổ thụ đã bị nhổ tận gốc rải rác ra bốn phía. Một cỗ thi thể đang dần phân hủy nằm ở trên bãi đất trống. Trên đỉnh đầu của nó có một hạt châu màu lục đang lơ lửng ở giữa không trung, đang tụ tập linh lực từ bốn phương tám hướng đến, tạo thành cả một đám lốc xoáy. Tư Đồ Nam ngẩn người ra kinh ngạc nói, lục đan, thật là không ngờ tới, trong tam cấp tu chân quốc này cũng có người tu luyện lục đan đại pháp của tứ cấp tu chân quốc. Lục đan là cái gì vậy? Vương Lâm hỏi. Giới ma đạo của tứ cấp tu chân quốc có một phương thức kết đan rất là đặc biệt. Lục đan này có tên gọi khác là tạc đan, cùng với cả kim đan chính thống thì không giống nhau. Kim đan chỉ có thể có một, nhưng mà lục đan lại có số lượng không hạn chế. Ta còn nhớ từng có một kẻ biến thái xuất hiện ở một tứ cấp tu chân quốc, nắm giữ đến cả vạn viên lục đan đó. Tuy là tu vi của hắn chỉ là kết đan kỳ, nhưng cho dù là nguyên đan kỳ cao thủ của ngũ cấp tu chân quốc cũng không muốn trêu chọc vào hắn. Ngươi phải biết rằng viên lục đan này ngoại trừ tác dụng để gia tăng tu vi thì tác dụng lớn nhất của nó chính là tự bạo. Nếu một viên lục đan này cùng nổ thì uy lực của nó không phải là đơn giản đâu. Tư Đồ Nam giải thích. Vương Lâm ánh mắt chớp động, đột nhiên hỏi, người này nắm giữ mấy viên lục đan vậy, là có thể nhận biết được không? Hắn ư? Hắn chưa chắc chỉ là một khối tử thi thôi đâu, có thể là một khối thi mị có chút linh trí đó. Khi mà còn sống có lẽ là người của ma đạo của tứ cấp tu chân quốc, ngay trước khi chết đã sử dụng bí pháp để biến ảo thành thi mị. Tên thi mị kia đã phát hiện ra Vương Lâm, hắn vẫn chưa đứng dậy mà là khẽ nâng ngón trỏ của bàn tay phải lên. Một đạo lục mang từ đầu ngón tay mang theo tiếng xé gió hướng mi tâm của Vương Lâm mà phóng đến. Vương Lâm lập tức lui lại, thoát khỏi lục mang. Lục mang kia cũng không truy kích nữa, vòng lại chỗ thị mi, biến ảo thành một bóng người hư ảo, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, còn phát ra những thanh âm mơ hồ. Cút, nơi này, người chết. Sau khi nói xong, hư ảnh nhoáng lên, vô số lục điểm tiêu tán ở bốn phía. Ngay sau đó, linh lực dao động đang mãnh liệt đột nhiên hoàn toàn biến mất, bị che giấu lại. Vương Lâm cẩn thận lùi về phía sau, rồi lập tức rời khỏi. Trong mắt hắn hàng quang chợt lóe, vẫn chưa tiếp tục chạy trốn, mà là đứng ngay tại đó, khai mở thần thức, yên tĩnh chờ Đằng Lệ đuổi đến. Phi kiếm của Đằng Lệ đang đem tất cả những chướng ngại vật xung quanh hắn chém nát. Đột nhiên thần sắc vừa động, cười lạnh một tiếng, điều khiển phi kiếm vọt tới phía trước. Sau đó hắn đã thấy thân ảnh của Vương Lâm ở phía trước, nhưng mà trong nội tâm của Đằng Lệ khẽ run lên, thầm kinh ngạc đánh giá bốn phía, nhưng mà vẫn chưa phát hiện được cái gì dị thường. Nhưng mà hành động của Vương Lâm có chút kỳ quái, làm hắn không thể không cẩn thận, cười lạnh hỏi, sao không chạy nữa đi? Tay phải của Vương Lâm vung lên, không nói một lời, lục sắc phi kiếm xuất hiện nhằm hướng Đằng Lệ mà đâm tới. Cùng với lúc đó hắn vỗ vào túi trữ vật, một khối ngọc giản bay ra. Vương Lâm vội vàng kết thủ ấn, niệm pháp quyết, há miệng phun lên ngọc giản một ngụm linh khí. Lập tức thì từ ngọc giản xuất hiện bốn kim sắc tự phù. Đằng Lệ cười khinh thường, rạch một đường trên ngón trỏ của tay trái, bắn ra một giọt máu hướng đến phi kiếm của mình. Phi kiếm run lên, phát ra hồng quang rất là yêu dị, lập tức phóng đại thành một thanh cự kiếm. Mấy lôi cầu cũng hiện ra, nhưng mà so với trước kia thì nhỏ đi rất nhiều. Cự kiếm vừa xuất ra, mang theo hàn khí mãnh liệt, theo tay trái của Đằng Lệ đưa lên, lập tức chém xuống. Lục sắc tiểu kiếm của Vương Lâm thì thuấn di một cái, xuất hiện ở phía sau Đằng Lệ. Đang định đâm vào, thì Đằng Lệ vỗ túi trữ vật, lập tức một chiếc chuông nhỏ bay ra, biến lớn, hình trạng thái bán trong suốt, dán trên người của Đằng Lệ. Lục sắc tiểu kiếm của Vương Lâm đâm vào chiếc chung của Đằng Lệ, làm hiện lên từng đạo gợn sóng trên mặt ngoài của nó. Cùng với lúc đó thì cự kiếm của Đằng Lệ hạ xuống. Vương Lâm liền chỉ vào ngọc giàn, bốn tự phù toàn bộ bay ra nghênh đón cự kiếm của Đằng Lệ. Làm xong tất cả những hành động này, hắn nhanh chóng lùi về phía sau, nháy mắt đã đi đến chỗ của Thi Mị. Sau khi mà va chạm với cả cự kiếm thì bốn kim sắc tự phù liền bạo liệt, linh lực xạ ra, giữ cự kiếm dừng lại trên không trung một lát, rồi sau đó cự kiếm lại cực nhanh chém xuống. Mặt đất cũng phát ra những thanh âm ma sát. Những cây đại thụ hiển nhiên là cũng không thể chịu được uy áp từ cự kiếm đều sụp đổ. Vương Lâm ánh mắt chợt đảo, một đạo lam quang xuất hiện ở trước ngực, nhanh chóng bao phủ toàn thân hắn, thuấn di rời. Gần như là cự kiếm đã chém đến mặt của Vương Lâm thì hắn đã xuất hiện ở phía hơn trăm thước ngoài xa. Một tia máu trên trán của Vương Lâm phun ra, cự kiếm chém xuống ầm ầm, và ngay sau đó một tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên. Một thân ảnh tỏa ra mùi thịt thối đồng đậm, nhanh chóng từ vị trí của cự kiếm chém xuống, lao ra ngoài, nghênh tiếp thế kiếm đang ập đến. Đằng Lệ sắc mặt đại biến, hắn trước đó có chút hoài nghi nhưng mà không nghĩ là ở đây lại có một quái vật như vậy. Tay trái của hắn nhanh chóng điểm chỉ, lôi cầu bắn xuống như là mưa, nện vào thân thể của Thi Mị. Uy lực của những lôi cầu này rất là lớn, lại có khả năng khắc chế các loại tử vật, dừng lại ở trên người Thi Mị thì lập tức nổ tung. Thi Mị hừ lên, thịt thối xung quanh thân thể nổ tung bay ra tứ tán, có chỗ còn lòi ra cả xương cốt đen thui. Đằng Lệ cười lạnh, tay trái lại chỉ điểm, xung quanh cự kiếm liền xuất hiện hơn 10 lôi cầu, đều bắn xuống, cự kiếm cũng chém mạnh xuống. Vương Lâm thấy vậy thầm nhủ không hay, hắn không ngờ là Thi Mị lại kém như thế, chuẩn bị chạy trốn. Thi Mị cũng nhận thấy không ổn, dưới nguy cơ sinh tử, hắn thét lên một tiếng, phun ra lục đan, bạo liệt, phát ra tiếng nổ ầm trời. Một đạo gợn sóng hình cầu lấy Thi Mị làm trung tâm nhanh chóng mà khuếch tán ra, cây cối bốn phía lập tức hóa thành tro tàn. Khoảng cách bạo liệt đó đến Đằng Lệ thì không có xa, nên hắn không kịp lùi lại, đành cắn lưỡi phun ra một ngụm huyết tinh. Cự chuông vụt lóe lên, từ trạng thái bắn trong suốt đã trở nên thật là nhiều, trên bề mặt còn mơ hồ thấy được những ký hiệu có phong phạm rất là cổ xưa. Trong nháy mắt va chạm với cả gợn sóng hình cầu, cự chuông lóe lên rồi kịch liệt, nhưng mà chỉ kiên trì được một lúc thì vỡ tan. Khi mà cự chuông đang kiên trì, Đằng Lệ lại tung thêm mấy pháp bảo. Khi mà cự chuông vỡ tan, lại có thêm mấy tầng phòng ngự xuất hiện ở bên ngoài thân thể của hắn. Những tầng phòng ngự ánh sáng lấp lánh đủ loại màu sắc này vỡ tan với tốc độ rất là nhanh, thế mạnh như là vũ bão. Dưới sự trùng kích của những đợt sóng, giống như là từng lớp giấy cố gắng ngăn cản một cây kiếm sắc vậy. Lại nói đến Vương Lâm, khoảng cách của hắn khá là xa, mà cũng bởi vì Thi Mị chủ yếu công kích Đằng Lệ, cho nên ảnh hưởng cũng không lớn. Trong nháy mắt khi mà đợt sóng công kích đến, hắn không chút hoang mang mà lấy từ trong túi ra một miếng ngọc phù vứt lên trời. Ngọc phù kia vừa mới đưa ra lập tức vỡ vụn giữa không trung, một cỗ khí thế màu vàng hiện ra nhanh chóng bao bọc lấy bên ngoài của Vương Lâm. Ánh mắt của hắn nhìn xuyên qua lớp không khí màu vàng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Đằng Lệ. Lúc này thì đợt sóng linh khí khi mà lục đan nổ mạnh đã dần dần suy yếu, nhưng mà tầng phòng ngự bên ngoài cơ thể của Đằng Lệ đã bị vỡ tan chẳng còn gì. Trong nháy mắt khi mà tầng phòng ngự cuối cùng đã bị vỡ nát thì tay trái Đằng Lệ dựng lên, cự kiếm lơ lửng ở trên không trung lập tức vắt ngang trước mặt của Thi Mị, muốn ngăn cản đối phương tấn công một lần nữa. Cùng lúc đó thì thân thể của hắn nhanh chóng lùi lại phía sau, trong nháy mắt đã lùi ra xa hơn 50 mét. Quả thật hắn đối với cả hủ thi đột nhiên xuất hiện này đã sinh ra sự sợ hãi rất là lớn. Nếu không phải là pháp bảo trên người hắn rất là nhiều, hôm nay đổi lại là người khác sợ rằng sẽ bỏ mạng ngay tại chỗ này. Phải biết rằng Thi Mị lục đan tự bạo, tuy nó kém hơn một kích toàn lực của kết đan kỳ, nhưng mà cũng bằng một nửa lực công kích. Đằng Lệ lại là trúc cơ hậu kỳ, hơn nữa có rất nhiều pháp bảo, vậy mà cũng khó khăn lắm mới có thể chống đỡ được. Hắn vô cùng lo sợ, thầm nghĩ ngộ nhỡ hủ thi kia lại chém ra một cái cổ quái lục sắc đan cầu nữa, thì mình ngày hôm nay nhất định sẽ phải bỏ mạng ở đây rồi. Lúc này hắn đã không còn hứng thú để truy kích Vương Lâm nữa, bảo toàn sinh mệnh mà trốn chạy mới là ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn lúc này. Vương Lâm thì vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào Đằng Lệ. Lúc này khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhạt. Hàn quang trong mắt lóe lên, tay phải khẽ nâng, hai ngón tay hợp lại thành một ở trước ngực rồi vung lên. Lập tức lục quang lóe lên. Đằng Lệ cảm nhận được hoảng sợ lùi về phía sau, chỉ thấy giữa lưng đau nhói, hoảng sợ mà chẳng kịp nhìn rõ, tốc độ bỏ chạy lại càng nhanh hơn. Vương Lâm nhướng mày lên, vừa rồi đối phương đã phá hủy hơn phân nửa sự ngăn cản của nội giáp, làm cho phi kiếm vẫn chưa đâm thủng được. Ánh mắt của Vương Lâm lấp lóe, cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một búng máu. Tiểu kiếm màu xanh biếc chợt lóe lên, hiện ra giữa đám máu. Ngay sau đó, kiếm minh đại trấn lại lóe lên, lấy tốc độ cực nhanh đâm về phía Đằng Lệ. Ở giữa không trung, trong một phút chốc thì cái tiểu kiếm màu xanh biếc đâm về hướng giữa lưng Đằng Lệ. Đằng Lệ mạnh mẽ quay ngược đầu lại, hai mắt đỏ hồng lộ ra một chút tàn khốc. Trong túi trữ vật lập tức bay ra vài mảnh ngọc phù. Vừa mới lấy ra thì ngay lập tức hóa thành từng tầng phòng ngự. Đúng vào lúc đó, tay trái quán cũng dựng lên, cự kiếm liền run lên từ trong không trung hướng về chỗ Vương Lâm chém tới. Đồng thời bốn phía của cự kiếm hiện ra mấy cái lôi cầu. Những cái này vừa xuất hiện thì lập tức bay đi ném về phía Thi Mị. Hắn đánh cuộc là phi kiếm của Vương Lâm đâm trúng mình trước hay là cự kiếm của mình chém trúng đối phương trước. Nhưng nếu nhà Vương Lâm thuấn di bỏ chạy, như vậy trong lúc thuấn di tất nhiên sẽ không có cách nào khống chế phi kiếm. Mượn cơ hội này, Đằng Lệ nhất định sẽ chạy thoát thân được. Tình trạng quán lúc này đã giống như là dầu hết đèn tắt rồi. Tiếp tục ở lại chỗ này chắc chắn sẽ tự tìm đường chết. Tư Đồ Nam lúc này điên cuồng hét lớn: "Điên rồi, tiểu tử nhà ngươi thật là điên rồi rồi." Nói xong, ông mặc kệ Vương Lâm phản đối, phát động thuấn di để né tránh cự kiếm. Nhưng mà ánh sáng màu xanh thuấn di vừa xuất hiện trên ngực của Vương Lâm thì Vương Lâm lập tức dùng tốc độ cực nhanh nói: "Từ từ đã, còn chưa tới lúc thuấn di đâu, dừng lại đi." Trên mặt Vương Lâm hắn xuất hiện một tia hung ác, cũng không thèm quay đầu lại nhìn cự kiếm đang chém xuống mình. Ngay lập tức kiểm soát tiểu kiếm màu xanh, tránh khỏi tầng phòng ngự xuất hiện ở trước mặt Đằng Lệ. Trên mặt của Đằng Lệ hiện lên vẻ hoảng sợ cực độ. Lúc này thì khoảng cách từ cự kiếm của hắn đến đỉnh đầu của Vương Lâm thì chưa tới nửa mét. Một vòi máu tươi từ trán của Vương Lâm chảy xuống, hắn cũng không thèm chớp mắt, cười gằn một tiếng khẽ nói: "Chết đi." Ánh kiếm lóe lên, tiểu kiếm màu xanh xuyên qua nội giáp bắn ra từ phía sau lưng của Đằng Lệ, dính theo một chút máu tươi. Đúng vào lúc đó, Tư Đồ Nam phát động thuấn di. Trong vùng ánh sáng màu xanh ra trời lóe ra, thân thể Vương Lâm biến mất dưới cự kiếm, xuất hiện ở bên cạnh thi thể Đằng Lệ, sắc mặt không còn chút máu. Cự kiếm thuận thế chém xuống, giữa tiếng ầm ầm vang lên, trên mặt đất xuất hiện một vết rách rất là sâu. Vương Lâm không thèm để tới trán mình đang chảy máu, ngồi xổm xuống, tay phải đặt ở trên người của Đằng Lệ. Tư Đồ Nam liền hiểu ra suy nghĩ của Vương Lâm, không nhiều lời, một đạo ánh sáng màu xanh ra trời từ trên hạt châu chiếu ra, từ cánh tay của Vương Lâm chảy vào trong cơ thể của Đằng Lệ. Ngay lập tức thì Đằng Lệ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng biến thành một tảng băng màu xanh. Vẻ mặt của hắn ở trong băng đông đặc lại vẻ sợ hãi. Tất cả những việc này đều xảy ra trong khoảng thời gian cực ngắn, nhanh đến mức Thi Mị thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì trong nháy mắt Đằng Lệ đã bị đóng băng rồi. Thi Mị ngẩn ra một chút, lập tức cảnh giác nhìn vào Vương Lâm. Lại nói, những cái lôi cầu ở trên không trung đánh tới Thi Mị lúc này tất cả đều tiêu tán. Cái cây cự kiếm kia cũng lập tức thu nhỏ lại, trở thành một thanh tiểu kiếm màu bạc, từ trên không trung rơi xuống, lọt vào trong khe nứt ở trên mặt đất. Vương Lâm nắm lấy khối băng lên, không nói nhiều mà nhanh chóng lui ra phía sau. Tiểu kiếm màu xanh lơ lửng ở ngoài cơ thể hắn, phát ra hàn quang lấp lánh, mũi kiếm hướng về phía Thi Mị. Thi Mị nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, nhe răng gầm lên, đang muốn xông lên nhưng mà quay đầu lại nhìn thấy vết nứt trên mặt đất, hơi lưỡng lự. Vương Lâm lui ra xa hơn 300 mét, thuấn di một cái, thân ảnh liền biến mất. Thi Mị gào thét một hồi, không cam lòng mà nhìn chằm chằm về hướng của Vương Lâm biến mất. Sau đó rất lâu thì cơ thể nhảy lên, nhảy vào trong vết nứt trên mặt đất, không bao lâu đã lấy ra tiểu kiếm màu bạc của Đằng Lệ. Vẻ mặt của Thi Mị hưng phấn, mở rộng miệng nuốt vào. Vương Lâm lúc này cầm lấy thẳng băng, sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng lẩn vào trong rừng cây mà lén lút bỏ chạy. Khi mà chắc chắn đã an toàn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, đặt tản băng ở bên cạnh, lấy cái hồ lô thần kỳ ra, một ngụm uống sạch chất lỏng bên trong, sau đó khoanh chân ngồi xuống, hít thở và thổ nạp. Trong rừng cây là một vùng yên tĩnh. Rất lâu sau, Vương Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, thanh âm bất mãn của Tư Đồ Nam truyền đến: "Tiểu tử, lúc nãy ngươi bị điên sao? Nếu lão tử chậm một tí thì đi thôi, thì cái mạng nhỏ của ngươi đã toi đời rồi đó." Vương Lâm trầm giọng nói: "Cơ hội giết Đằng Lệ chỉ có một lần thôi. Nếu như là vừa rồi mà bỏ chạy, thì lỡ một ngày nào đó hắn khôi phục lại linh lực thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Với lại người này đuổi giết ta đã lâu, nếu như để mặc hắn bỏ đi, sau này lẽ là một cái phiền toái lớn. Không bằng đánh cuộc một lần vậy." Ngoài ra, cự kiếm của hắn có tốc độ chém xuống dựa theo linh lực trong người hắn nhiều hay ít mà quyết định. Khi đó hắn đã như là đèn hết dầu, tốc độ tất nhiên sẽ chậm hơn phi kiếm của ta chứ. Tư Đồ Nam trầm mặc, hắn phát hiện chính mình giống như là lần đầu tiên biết Vương Lâm vậy. Rất lâu sau hắn chậm rãi nói: Người đã đủ tư cách. Cái tâm tính thế này có thể đã có chỗ đứng ở trên tu chân giới rồi đó." Trong giọng nói của Tư Đồ Nam bất ngờ đã không còn kiêu ngạo như ngày xưa nữa. Đối với Vương Lâm lần đầu tiên hắn có chút kính phục. Hắn tự hỏi nếu đổi lại là chính mình, vừa rồi nhất định sẽ không dám đánh cuộc đâu. Vô Lâm cũng không có nói gì, nhìn chằm chằm vào khối băng bao bọc quanh Đằng Lệ, ánh mắt lấp lánh nói: dùng hắn để tiến hành đoạt cơ đại pháp có được hay không vậy? Nghe được câu hỏi của Vương Lâm, Tư Đồ Nam liền nói: hoàn toàn có thể. Hơn nữa hắn còn là trúc cơ hậu kỳ. Nếu như là dùng hắn để làm lò đoạt cơ đại pháp, ngươi sau khi thành công, tốc độ của ngươi đã ở cảnh giới trúc cơ sẽ nhanh hơn một chút so với người khác đó. Mà nhiều ít có thể thu hoạch được một chút linh căn quán nữa. Cứ như vậy, thiên tư của ngươi cũng sẽ có sự thay đổi. Tiểu tử này tuổi còn trẻ mà có tu vi như vậy, thiên tư chắc chắn sẽ cực kỳ kinh người đây. Vương Lâm, ngươi lần này đánh cuộc số mệnh để đổi lấy cái này đáng giá đó. Nói xong, Tư Đồ Nam lại đem khẩu quyết của đoạt cơ đại pháp và những điều cần lưu ý nói ra từng cái một. Mãi đến khi mà màn đêm buông xuống mới giải thích xong xuôi. Vương Lâm trầm ngâm một lúc, há miệng phun ra một tiểu kiếm màu xanh, tay phải dựng lên, tiểu kiếm lập tức đâm vào một cây xanh lớn ở phía bên cạnh. Khi trên cây cổ thụ bị khoét ra một cái bọng lớn, Vương Lâm nhấc Đằng Lệ lên nhảy vào trong đó. Cây tiểu kiếm màu xanh hắn vẫn chưa thu lại mà cứ để mặc nó quanh quẩn khắp bốn phía. Ở bên trong hốc cây này thì cũng không lớn, đầy hơi nước, nhưng mà Vương Lâm cũng mặc kệ nó, lấy ra hồ lô linh khí đổ ra một chút chất lỏng. Sau khi tẩy rửa vết thương trên trán, hắn thu chặt lại tâm thần, nhắm mắt ngồi xuống. Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Lâm mở mắt, ánh mắt vừa lóe thì phun ra một ngụm linh khí. Linh khí tạo thành một đám sương nhẹ nhàng bay ở trên không. Vương Lâm cũng chẳng dừng lại, hai tay bắt pháp quyết đánh ra một đạo lam quang. Linh quang kia vừa vào trong đám sương lập tức tiêu tán, đám sương kia lại sục sôi và quay cuồng, quỷ dị co rút lại, nở ra. Vẻ mặt của Vương Lâm vẫn bình thường, hai tay liên tục bắt quyết đánh ra lam quang, bắn vào trong đám sương. Dần dần đám sương quay cuồng ngày càng mạnh, tần suất thu nhỏ rồi lại nở mạnh ra cũng càng lúc càng nhanh. Sau đó tay phải quán vươn ra, miếng băng bao bọc lấy Đằng Lệ nhẹ nhàng bay lên. Trước ngực của Vương Lâm thì lam quang chợt lóe, Tư Đồ Nam thì cũng không đợi hắn phân phó, lập tức bỏ đi trạng thái đóng băng. Trong nháy mắt, những lớp băng màu xanh kết tinh ở trên người Đằng Lệ biến mất. Ánh mắt của Vương Lâm lóe lên, tay phải dựng lên đám sương. Đám sương lập tức bay lên người của Đằng Lệ, từ bảy lỗ trên người hắn mà chui vào. Cơ thể Đằng Lệ nhất thời run rẩy và co quắp lại, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ. Không lâu sau, toàn bộ đám sương đã chui vào trong cơ thể của Đằng Lệ. Vương Lâm thở sâu, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, không nói nhiều lời, cắn lên ngón trỏ của tay phải một cái. Bắn ra trên không, một cái ký hiệu cổ quái màu máu theo đó mà xuất hiện. Tay phải của Vương Lâm khẽ lật, đánh vào trên ký hiệu. Ký hiệu này lập tức bay ra, khắc ở ngực của Đằng Lệ. Cơ thể của Đằng Lệ run rẩy dữ dội, tay chân thì co quắp, máu từ miệng và mũi chảy ra không ngừng. Nhưng máu chảy ra lại không nhỏ xuống mà tất cả bay lên, ngưng tụ lại với nhau. Ngay sau đó trên người Đằng Lệ sinh ra một trận tiếng nổ giòn, sắc mặt hắn đột nhiên đỏ hồng. Cùng với lúc này, tất cả làn da phơi bày ra bên ngoài đều nổi lên màu đỏ quỷ dị. Một giọt máu tươi từ trên da hắn chảy ra. Vẻ ngưng trọng trên mặt của Vương Lâm càng nhiều, mắt cũng không chớp, lại cách không mà vẽ ra một cái ký hiệu màu máu đánh vào ngực của Đằng Lệ. Đằng Lệ đột nhiên há miệng ra, phát ra vài tiếng rên rỉ vô ý thức. Ngay sau đó, tất cả những mạch máu trên khắp người hắn đều nổ tung. Máu không ngừng từ trên da hắn chảy ra, rồi lại nhẹ nhàng ngưng tụ lại cùng một chỗ. Trong nháy mắt, một cái quả cầu màu máu thật là lớn hiện ra ở phía trên cơ thể của Đằng Lệ. Trước đó thì thân thể của hắn màu đỏ lại nhanh chóng trở thành màu trắng nhợt. Vương Lâm lúc này trán đã đổ đầy mồ hôi. Hắn nhìn quả cầu màu máu, hai tay nhanh chóng thay đổi pháp quyết. Lúc thì phát ra vài đạo linh quang, lúc thì vẽ ra vài đạo phù chú. Dần dần quả cầu màu máu kia từ từ thu nhỏ lại và cuối cùng thu lại bằng nắm đấm, phát ra màu đỏ sậm quỷ dị. Vương Lâm hít vào một hơi thật là sâu, cả người ướt đẫm mồ hôi. Hắn cũng chẳng ngừng lại, lại mở miệng phun ra một hơi linh vụ, đánh ra vài đạo lam quang. Khi mà linh vụ sôi sục, một ngón tay giơ lên, linh vụ lại từ trong miệng mũi và bảy lỗ trên người của Đằng Lệ mà chui vào bên trong. Đằng Lệ đột nhiên mở mắt, ánh mắt không có thần, đầy những tơ máu, môi thì run rẩy, cắn răng chặt lại. Tay phải của Vương Lâm vẽ ra một cái ký hiệu phức tạp ở trên không, cắn đứt đầu ngón tay mà bắn ra một giọt máu. Ký hiệu kia gặp máu lập tức lấp lánh ánh sáng màu hồng khắc ở trên trán của Đằng Lệ. Trong phút chốc, Đằng Lệ hừ nhẹ một tiếng, thân thể lại càng mạnh mẽ co rút. Bắp thịt cả người cũng rung động một cách quỷ dị, từ khắp cơ thể điên cuồng hướng về phía trước ngực tập trung lại. Không bao lâu sau, mắt thường có thể thấy được cơ thể của Đằng Lệ nhanh chóng héo rũ. Tất cả bắp thịt, kinh mạch thì đều ngưng tụ lại trước ngực mà tạo nên một quả cầu thịt thật là lớn. ánh mắt của Vương Lâm chợt lóe, tay phải bật lên lại tạo ra một đạo pháp quyết. Quả cầu thịt phịch một tiếng từ trên cơ thể của Đằng Lệ bay ra, nổi giữa không trung. Đằng Lệ lúc này cả người chỉ còn lại da bọc xương, giống như là một bộ xương khô vậy. Vương Lâm thở thật là sâu, phun ra một ngụm linh khí, tiến vào bên trong quả cầu. Quả cầu thịt nhanh chóng co lại, sau một lúc trở thành nhỏ bé giống như là quả cầu màu máu trước đó. Lúc này thì trên mặt Vương Lâm mới lộ ra vẻ mệt mỏi. Hắn lấy cái hồ lô linh khí ra, uống một ngụm lớn, nhắm mắt thổ nạp. Không lâu sau hắn mở hai mắt ra, chỉ vào thân thể Đằng Lệ. Lập tức nổ lớn ầm ầm, toàn bộ xương cốt của Đằng Lệ nhanh chóng đứt đoạn, hóa thành bộ xương. Từ trên làn da mà chảy ra, ngưng tụ lại một chỗ tạo thành một cái quả cầu xương. Ba cái quả cầu nhỏ, máu, thịt và xương, các thành phẩm tự sắp xếp hàng phát ra ánh sáng yêu dị. Đoạt cơ đại pháp này, cần phải rút ra máu thịt xương linh hồn gân cốt để bỏ vào lô đỉnh. Hơn nữa trong quá trình lấy ra máu thịt xương thì cũng không để cho lô đỉnh chết đi. Vương Lâm thở dài thì thào nói. Cái này thì tính là cái mẹ gì? Lã Phu là một người trong quốc gia ma đạo, thậm chí có đoạt đan đại pháp. Cái này lấy ra chơi mới thật sự là tàn nhẫn đó. Không chỉ là lôi đỉnh đau khổ, người làm phép cũng phải chịu đựng sự đau đớn mà khó tưởng tượng được giống như vậy. Với cái giá đổi bằng tuổi thọ mới có không đến 1% xác suất thành công đâu. Tư Đồ Nam không nhanh không chậm mà nói. Vương Lâm trầm mặc một chút, bộc chặt tâm thần, tay phải chỉ vào Đằng Lệ, miệng lẩm bẩm. Dần dần giọng nói quán càng lúc càng nhanh, hai tay tùy theo đó mà thay đổi pháp quyết. Một tia khí màu trắng từ bên trong cơ thể giống như là một miếng thịt nát của Đằng Lệ bay ra, càng ngày càng chậm. Cũng là không biết qua bao lâu, cái luồng khí màu trắng kia đã đậm đặc đến cực hạn, hòa vào nhau cùng một chỗ, tạo thành một bóng người mờ nhạt. Nếu như là nhìn kỹ thì mơ hồ có thể nhìn thấy mặt mũi của tên tiểu nhân đó, không giống với cả Đằng Lệ. Trong mắt của tên tiểu nhân này lộ ra vẻ mờ mịt, toàn thân thì run rẩy, giống như nếu gió thổi qua sẽ tiêu tán ngay đi vậy. Dần dần vẻ mờ mịt biến mất, hắn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, trong mắt lộ ra vẻ thù hận, mở miệng phát ra vài tiếng giống không có âm thanh. Vương Lâm cũng không thèm chớp mắt, đánh ra một đạo hồng quang. Cái tên tiểu nhân kia giống như là sợ hồng quang vậy, xoay người bỏ chạy. Nhưng mà trong 3 mét từ thân thể của Đằng Lệ, giống như là một cái lồng vô hình. Mặc dù tên tiểu nhân kia có chạy như thế nào thì cũng không thể ra khỏi 3 mét. Cuối cùng thấy là không thể chạy thoát, trên mặt tiểu nhân lóe lên vẻ tàn khốc, phóng về phía hồng quang. Mặt của Vương Lâm không chút thay đổi, tay phải vung lên, hồng quang giống như là dây thừng quấn vài vòng quanh người tiểu nhân, buộc chặt hắn lại. Sau đó, hồng quang co rút lại, từ từ hướng ra ngoài mà lôi xuống. Vương Lâm biết rõ, trình tự khi mà lấy ra linh hồn dù sao cũng không thể qua loa được. Nhất định là phải túm lấy linh hồn ở phạm vi 3 thước quanh cơ thể và giữ cho linh hồn được hoàn chỉnh. Như vậy mới có thể tiến hành bước tiếp theo mà lấy ra linh căn. Nếu không, tuy là không ảnh hưởng đến việc đoạt cơ, nhưng muốn mượn linh căn của đối phương để cải tạo cơ thể mình thì không thể nào làm được. Trên mặt của tên tiểu nhân kia thì lộ vẻ đau đớn, bị hồng quang từng chút một lôi ra ngoài, trong nháy mắt thì có một nửa bị kéo hết ra ngoài 3 mét rồi. Đúng vào lúc này, đột nhiên ánh sáng màu vàng trên người của tiểu nhân chợt lóe lên. Dây thừng hồng quang tự nhiên vỡ vụn ra, tiểu nhân đột nhiên lùi về chu vi 3 mét chỗ cơ thể. Ánh sáng màu vàng trên cơ thể của hắn nhanh chóng lóe lên, tiểu nhân cũng nhanh chóng từ mơ hồ trở nên chân thực. Sắc mặt của Vương Lâm âm trầm, nhìn chằm chằm vào tiểu nhân, tay phải niệm chú. Đang muốn thi pháp một lần nữa, lúc này trên mặt tiểu nhân kia lộ ra vẻ hoảng sợ, mở miệng nói ra tiếng người. Người nếu giết ta, ông nội của ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ông ấy là cao thủ Nguyên Anh kỳ, ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ phải chết. Hàn quang lóe lên trong mắt của Vương Lâm, không nói nhiều mà phun ra một ngụm linh khí thật là lớn. Hai tay nhanh chóng thay đổi pháp quyết, không ngừng đánh lên linh khí. Dần dần linh khí cô đọng lại thành một sợi dây nhỏ. Trên mặt của tiểu nhân vẻ hoảng sợ dần càng tăng, hắn giận dữ nói. Ông nội ta biết ta gặp nạn, ông ấy sẽ lập tức đến đây. Ngươi. Không đợi hắn nói xong, tay trái Vương Lâm vung lên. Sợi dây nhỏ vù vù một tiếng đâm vào trong vòng 3 thước cơ thể của Đằng Lệ. Một chiêu vây khốn tiểu nhân, túm lấy rồi hung hăng lôi ra bên phía ngoài. Tiểu nhân hét lên một tiếng dãy giụa nói. Ông nội cứu con. Ánh sáng màu vàng trên người hắn lập tức lóe ra rất là mạnh, coi muốn chống lại lực kéo của Vương Lâm. Vương Lâm không nói nhiều, vỗ vào túi trữ vật lấy ra một cái hồ lô linh khí. Chất lỏng bên trong hồ lô nhất thời chảy ra, trong nháy mắt đã nhập vào bên trong sợi dây. Sợi dây này lập tức dày hẳn lên. Lại kéo. Lần này mặc kệ ánh sáng màu vàng trên người tiểu nhân lóe ra thế nào đều không thể có tác dụng, bị Vương Lâm lôi ra. Trong nháy mắt khi mà thoát khỏi phạm vi 3 mét nơi cơ thể, ánh sáng màu vàng trên người tiểu nhân lập tức tiêu tan, hóa thành một làn sương khói màu vàng. Màn sương này bay lượn rất là quỷ dị, ẩn hiện một cái thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh này được màn sương bao vào bên trong, nhìn không rõ tướng mạo, chỉ nghe thấy hắn sốt ruột hét lên: "Đạo hữu trợ thủ, có gì từ từ nói." Vương Lâm trong lòng thất kinh, Tư Đồ Nam lập tức nói: "Không cần lo lắng, đây là một cái hóa thân ở bên ngoài của cao thủ Nguyên Anh kỳ thôi. Hóa thân và thân thể thật sự có khác biệt. Cái thân ảnh này cũng không có lực công kích, hắn cũng chẳng nhìn thấy ngươi đâu, càng không biết ngươi đang ở đâu. Chẳng qua chỉ có thể để ngươi nghe được lời hắn nói thôi. Mà cái thân ảnh này còn không có hạn chế khoảng cách. Xem ra khoảng cách của người này đến nơi đây cũng không gần, cho nên cái thân ảnh này mới mờ nhạt như vậy. Còn hắn vì sao lại xuất hiện? Có lẽ đối với cái tên Đằng Lệ này có chút yêu quý, cho nên có lưu lại một chút thần thức ở trong linh hồn của hắn mà thôi." Vương Lâm không nói nhiều, một ngón tay lấy sợi dây linh khí trói tên tiểu nhân lại. Tên tiểu nhân này lập tức ngừng dãy rùa, dần dần thu nhỏ lại và cuối cùng biến thành một quả cầu phát ra ánh sáng màu tím. Còn về hóa thân ở bên ngoài của lão gia nhà họ Đằng thì dường như cảm nhận được linh hồn của Đằng Lệ đã bị người ta luyện hóa, quát lên một tiếng chói tai, giọng nói đầy vẻ oán hận, âm trầm nói: "Người giết người họ Đằng của ta nhất định sẽ chịu lời nguyền, người sẽ phải chết. Đằng hóa nguyên ta cuối cùng sẽ có một ngày tìm được ngươi." Nói xong, ánh sáng màu vàng chậm rãi tiêu tan. Ở một ngọn núi xa hơn mấy chục vạn dặm thì một ông già mặc quần áo màu đen đứng ở bên trên, trên mặt lộ ra vẻ âm trầm, ánh mắt hắn chớp động, nắm chặt quả đấm thì thào nói: "Lệ nhi, ông nội xin thề, dù trên trời hay là dưới âm phủ, nhất định sẽ báo thù cho ngươi." Nói xong, tay phải của hắn vỗ vào ngực một cái, phun ra một ngụm máu đen. Tay khẽ vung, nhanh chóng từ trong làn sương máu, từng vòng sóng màu đỏ sậm bập bềnh ở khắp nơi, hóa thành rất nhiều ký hiệu quỷ dị quanh quẩn ở giữa trời. Ngay sau đó thì một con người nhỏ phát ra ánh sáng màu tím, từ trên thiên linh của ông lão này lao ra, dừng lại ở trên không trung, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Chú, lên. Bóng người nhỏ đó lớn tiếng hét lên, hai tay bấm pháp quyết, thần thức hóa thành hàng nghìn, hàng vạn, bay vào trong từng cái ký hiệu. Chú, nhận. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy, nguyên anh của ông lão này giảm xuống, rõ ràng là rút nhỏ lại không ít, không tiếc hao tổn khí nguyên anh số lượng lớn. Những thần thức này dung nhập vào bên trong ký hiệu đang lấp lánh ánh sáng yêu dị, từng cái bay lên bầu trời, tạo thành một cái trận pháp phức tạp. Trận pháp này phủ đầy nửa bầu trời, và trong khoảnh khắc này, phong vân biến sắc, từng trận sấm sét nổ vang trời. Chú chuyển. Bầu trời rung động thật là lớn, từ từ xoay chuyển, từng tia chớp xuất hiện ở trong trận pháp. Những tia chớp này liên hợp lại với nhau một chỗ, tạo thành một cái hình thoi quỷ dị. Chú hợp. Người nhỏ kia cuối cùng cũng hét lớn một tiếng, rung trời lở đất. Và đúng lúc này hắn lại phun ra được một khí lớn nguyên anh. Chỉ thấy đại trận ở trên bầu trời lại càng chuyển động nhanh, những tia chớp màu hồng càng ngày càng nhiều, tạo thành một cái đồ án hình thoi càng ngày càng sáng. Sau đó phạm vi của đại trận dần dần thu nhỏ lại, với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, nhanh chóng rút lại, và cuối cùng gộp lại với những tia chớp màu hồng cùng một chỗ, tất cả ngưng tụ lại ở trên đồ án hình thoi. Đồ án kia ở trên không trung chậm rãi hạ xuống, khắc ở trên trán của người nhỏ bé kia. Khóe miệng người kia lộ ra một nụ cười âm u, điềm nhiên nói: "Giết người nhà họ Đằng của ta nhất định phải chịu lời nguyền của Đằng hóa nguyên ta đây." Ở trong một cái động thân cây thì bốn quả cầu bay ở trước mặt của Vương Lâm. Hắn không nói lời thừa mà đánh ra vài đạo pháp quyết hướng thẳng về phía thân thể của Đằng Lệ. Một chùm ánh sáng trong suốt và long lánh từ trên người Đằng Lệ bay ra. Những điểm sáng chi chít này sau khi rời khỏi lập tức có 1/3 bị tiêu tan giữa trời. Vương Lâm hít vào một hơi thật là sâu. Hắn biết những điểm sáng này chính là linh căn, vội vàng phun ra một ngụm linh khí bao quanh những điểm sáng này rồi nhanh chóng chiếm đoạt. Những điểm sáng này lập tức sinh ra một cỗ bài xích mạnh mẽ. Trong quá trình bị linh vụ chiếm đoạt lại có 1/3 điểm sáng này tan biến, và cuối cùng chỉ còn lại 1/3 là thành công và bị linh vụ dung hợp lại. Đúng vào lúc này, đột nhiên trên trán của Vương Lâm hiện lên một cái đồ án hình thoi màu tím, hiện lên rất là rõ. Vương Lâm lập tức ngẩn ra phát hiện, giơ tay sờ lên trán, vẻ mặt ngẩn ra. Tư Đồ Nam lập tức kinh hãi mà hô lên: "Người này cũng thật là giỏi đó, Vương Lâm, người đã bị một người cao thủ Nguyên Anh kỳ không ngại hao tổn tuổi thọ mà làm ra một cái lời nguyền. Chỉ cần ngươi bước vào bên trong phạm vi quán, hắn sẽ trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Người này không ngờ lại có lời nguyền bằng trận pháp cao minh như vậy." Vương Lâm mạnh mẽ đứng lên, sắc mặt âm trầm nói: có phương pháp gì có thể phá giải được không? Tư Đồ Nam trầm ngâm một chút, đắc ý cười nói, thực ra thì cũng không nên quá lo lắng. Theo sự phân tích của ta thì cái lời nguyện này không có lực công kích, chẳng qua chỉ là một cái tác dụng như là cái định vị để có thể đến ngay lập tức mà thôi. Lời nguyện của người này mặc dù cao minh, nhưng mà Lão Tử năm đó cũng chuyên môn nghiên cứu những loại lời nguyện dùng trận pháp để dẫn phát sóng linh lực ở trong trời đất. Nhưng bây giờ không có thân thể nên cũng không thể thi triển, nhưng mà giúp ngươi phá hoại một chút công hiệu của lời nguyện này thì vẫn có thể làm được đó. Chỉ cần là ngươi không ở quá gần hắn thì có thể ta sẽ giúp ngươi che đậy. Hắn dù thế nào đi nữa cũng chẳng phát hiện ra ngươi đâu. Yên tâm đi, kha kha. Vương Lâm, việc này trên thực tế cũng là một cái cơ duyên may mắn đó. Ta thì trước đây ngẫu nhiên biết được một cái bí thuật của người thượng cổ hộ, chính là lấy lời nguyện làm cầu nối để tiến hành phản phệ. Chỉ cần cái người làm phép có tu vi kết đan kỳ, hơn nữa cần một sự trợ giúp của linh vật, một khi thành công là có thể thu lấy một nửa tu vi của đối phương. Tiểu tử ngươi thật là số tốt đó.